Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 817, vũ đạo gia Gromas. Nghe thấy được Gromas lời nói, Sakazuki trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, mở miệng trầm giọng nói ra, ngươi không có trực tiếp phủ định, liền là tại cái này chứng thực ý nghĩ là chính xác. Gromas trong mắt lóe lên một vệt sáng, sau đó mở miệng hỏi, coi như thế, ngươi lại thế nào giết ta? Không phải ta xem nhẹ các ngươi, nếu là vẻn vẹn theo dựa vào các ngươi ba cái, muốn lấy ta Gromas tính mệnh, không khỏi cũng quá mức si tâm vọng tưởng a. Gromas vừa nói, còn vừa nhìn một chút Smoker cùng Borsalino hai người. Borsalino hiện nay tình huống cũng là không hề tốt đẹp gì. Nguyên bản liền bị Gromas đả thương nặng một cái chân. Về sau đang cùng Hancock cùng Drake giao thủ thời điểm, cũng là cơ bản ở vào ăn thiệt thòi cùng bị áp chế trạng thái. Cũng là lại bị thương một chút. Vừa rồi nếu không phải Doflamingo đột nhiên ra hiện ra tại đó, gọi đi Hancock cùng Drake, hắn muốn chạy đến trợ giúp một cái Sakazuki, giúp hắn ngăn lại Gromas đều làm không được. Về phần Smoker, hắn mặc dù là hệ Loza năng lực giả, thực lực cũng tạm được. Nhưng ở Gromas bọn hắn những cao thủ này trong mắt, Smoker thực lực căn bản là lên không là cái gì tác dụng quá lớn. Nhiều nhất đánh một chút phụ trợ mà thôi. Mà Sakazuki, năng lực của hắn trời sinh liền bị Gromas khắc chế, liền xem như có được núi lửa lực bộc phát, về mặt sức mạnh đối kháng Gromas cũng là có chút kém. Bởi vậy Sakazuki muốn lấy ba người bọn họ đến vây giết Gromas là căn bản không có khả năng. Mà Sakazuki cũng là rất rõ ràng điểm này, chỉ gặp cánh tay của hắn chậm rãi hóa thành nham tương. Sau đó từ cái kia nóng hổi mà cực nóng trong nham tương chảy xuống một cái bị trong suốt cái bình, chỗ bao quanh hòn đá màu tím. Cái này cực nóng nham tương vậy mà không có đem những này thiêu hủy. Cũng có thể nhìn ra được, Sakazuki tại năng lực chính mình tạo nghệ cùng trên sự khống chế là lợi hại bực nào. Gromas liếc mắt một cái liền nhận ra vật kia. Đó chính là nguyên bản nếu là không có hắn loạn nhập. Zephyr cái này đi tại hắc hóa trên đường không ngừng phi nước đại trước hải quân đại tướng mục tiêu. Động lực nham, lấy ngươi năng lực tình báo, cũng hẳn là nhận ra vật này a. Tụ quần thức dẫn bảo, đủ để so sánh ngũ đại binh khí vật phẩm nguy hiểm. Động lực nham, Sakazuki trong tay nắm vuốt động lực nham, trầm giọng mở miệng nói ra. Gromas trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, sau đó mở miệng trầm giọng nói ra, ngươi sẽ không phải là nói, ngươi tại cái này hải quân bản bộ bên trong bố trí đại lượng động lực nham a, muốn dùng cái này đến cùng ta đồng quy vu tận sao? Không phải ngươi cho rằng ta trước đó biến mất đoạn thời gian kia là đang làm gì? Sakazuki ngược lại là 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra, không có khả năng. Nếu là ngươi thật bố trí ở chỗ này động lực nham, ta vừa rồi tự bảo đã đủ để dẫn bảo cái này nguy hiểm đồ vật. Gromas nhìn về phía Sakazuki cũng là 10 phần kiên định mở miệng nói ra. Sakazuki cái kia cứng ngắc trên mặt mang lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, tại còn lại địa phương chôn xuống động lực nham rất dễ dàng làm đến. Nhưng là tại ngươi không coi vào đâu nấp kỹ vật này. Thế nhưng là phi thường khó khăn. Với lại sơ ý một chút, còn biết đem gáp trung tướng bọn hắn đều tác động đến đi vào. Bởi vậy, chung quanh nơi này, vừa lúc là không có có địa phương nguy hiểm. Đương nhiên, là tại ta đến trước đó. Sakazuki một bên nói, trên người hắn năng lực liền một bên phát động lên. Sau đó Gromas đã nhìn thấy Sakazuki cái kia biến thành nham tương trong ngực bị đẩy gạt ra mấy cái động lực nham. Một màn này cũng là để Gromas trong lòng cảm giác nặng nề. Rất rõ ràng, giống Sakazuki loại này thể lưu trạng hệ Loza năng lực giả, cơ hồ đều có thể tại trong cơ thể của mình giấu kín thứ gì. Bất quá đối với Sakazuki tới nói, loại chuyện này là hơi có chút khó khăn. Sơ sót một cái, hắn liền tự bạo, nhưng cũng liền vẻn vẹn có chút độ khó mà thôi. Là một cái đỉnh cấp cao thủ, hắn cũng sẽ không phạm loại kia cấp thấp sai lầm. Nói cách khác, tại Sakazuki chưa từng xuất hiện tại chung quanh nơi này thời điểm. Chung quanh nơi này đúng là không có động lực nham. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Gromas tự bảo tựa hồ cũng không có mang đến cái gì dị thường. Bất quá khi Sakazuki xuất hiện ở đây về sau, bản thân hắn liền là một cái hành tẩu to lớn, động lực nham, a. Borsalino, Smoker, phối hợp ta ngăn cản Gromas thoát đi, đồng thời cho rút lui bộ đội tiếp tục tranh thủ một chút thời gian. Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra, Borsalino cùng Smoker trên mặt của hai người cũng là trầm xuống. Mặc dù không có trả lời cái gì, nhưng là ánh mắt lại là phi thường kiên định. Gromas nhìn thấy mình cuối cùng đem Sakazuki âm mưu cho moi ra tới. Trong lòng cũng xem như đẩy ra mê vụ, bất quá mặc dù rất giống hắn đã xa vào đến trong hiểm cảnh, nhưng lại không có chút nào hốt hoảng bộ dáng. Động lực nham, Gromas đương nhiên biết đây là cái thứ gì. Đối uy lực của hắn cũng coi là có hiểu biết. Tụ quần thức bạo tạc, đúng là đủ để đem chọn cái hòn đảo. Toàn bộ hải quân bản bộ đều phá hủy hầu như không còn. Có thể nói là uy lực cực lớn, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Động lực nham bị chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đạt được rất lâu. Trên cơ bản chỉ là làm qua đơn độc nổ tung thí nghiệm. Nhiều nhất liền là mấy chục cái cùng một chỗ dẫn bào. Từ cái kia trong đó uy lực bên trong, suy đoán ra đến một khi tụ quần thức sử dụng, có được hủy diệt hòn đảo lực lượng. Bởi vậy đem nó phán đoán là đủ để so sánh cổ đại binh khí, thuốc nổ. Nhưng thực bên trên là như thế sao? Dĩ nhiên không phải, động lực nham uy lực xác thực đủ lớn. Nhưng muốn cùng cổ đại binh khí loại này trong truyền thuyết vũ lực cùng so sánh. Cái kia còn chưa đủ. Về phần có thể hay không nổ chết một cái đỉnh cấp cao thủ. Sakazuki bọn hắn không có khả năng đi làm loại kia kỳ hoa thí nghiệm. Nhưng là Gromas đúng là biết một trận thí nghiệm. Borsalino cùng Zephyr tại một cái periodo bên trên đại chiến. Cuối cùng dẫn nổ toàn bộ trên đảo động lực nham. Zephyr thành công hủy diệt cái kia hòn đảo, nhưng bản thân hắn cũng bị nổ tung liên lụy. Nhưng mà chuyện kết quả là cái gì? Zephyr bị Chopper cứu chữa một lần về sau, mặc dù thương không nhẹ, nhưng là cũng chưa chết a. Đây chính là Gromas lúc này trong lòng không hoảng hốt lực lượng. Sakazuki bọn hắn tự nhận là đủ để giáp động lực nham đem chọn cái hòn đảo tính cả hắn Gromas cùng nhau hủy diệt đi, nhưng Gromas lại đối sinh mệnh lực của mình vô cùng tự tin. Các người cái này động lực nham ngay cả thở khò khè. Tay cụt, tuổi tác đã cao Zephyr đều không có thể nổ chết. Còn muốn nổ chết ta Gromas, cái kia cũng có chút quá mức đánh giá thấp ta đi. Nếu như nói Zephyr cái kia là vận khí tốt, như vậy thì xem như so vận khí, ta Gromas làm sao cũng sẽ không so Zephyr cái này bi kịch cả đời nam nhân vận khí phải kém a. Cho nên Gromas phán đoán cái này động lực nham bạo tạc, nhiều nhất có thể đem hắn trọng thương mà thôi, nhưng là trọng thương loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn Gromas lại không phải lần đầu tiên tiếp nhận. Bởi vậy cũng là không thế nào để ý. Nếu là coi đây là đại giới, phối hợp Sakazuki bọn hắn những này tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, đám hải quân diễn một màn kịch, để cho mình những cái kia Frostwarp băng hải tặc các chiến sĩ, các cán bộ đều có thể nhiều một chút thời gian rút lui cái này đáng chết hòn đảo. Như vậy Gromas vẫn là rất tình nguyện nỗ lực cái này đại giới. Lúc này Gromas rời đi càng nhanh, cái này Sakazuki dẫn bạo động lực nham thời gian liền càng nhanh. Trái lại, hắn Gromas nếu như bị dây dưa ở chỗ này thời gian càng dài, hắn Sakazuki dẫn bạo động lực nham thời gian liền càng chậm. Bởi vì Sakazuki khẳng định cũng là muốn để hải quân rút lui càng nhiều, hy sinh càng ít mới đúng. Hiện nay chiến trường song phương đều tại triệt thoái phía sau. Cái này là có thể tối đại hóa giảm bớt hy sinh lựa chọn không phải sao? Nghĩ thông suốt những này về sau, Gromas cũng là giả bộ như một bộ trong lòng có khối cự thạch tại đè ép bình thường biểu lộ. Mở miệng nhìn về phía Sakazuki nói ra, muốn ngăn cản ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia thực lực a. Sakazuki, có gan ngươi hiện tại liền dẫn bạo động lực nham, bảo ngươi cái kia mấy vạn không rút lui kịp hải quân các tướng sĩ cùng chúng ta cùng một chỗ chôn. Cùng a, ta Gromas mệnh năng đổi nhiều như vậy, cũng không tính là thua lỗ đâu. Vừa mới nói xong, Gromas dưới chân dẫm mạnh, hướng phía Smoker vị trí liền xông ra ngoài, giống như muốn từ Smoker nơi này đánh vỡ một lỗ hổng, thoát đi cái nguy hiểm này. Bất quá Sakazuki cùng Borsalino đã sớm phòng bị Gromas chiêu này đâu. Ở đây trong bốn người, liền hắn Smoker thực lực yếu nhất, thuộc về loại kia đánh xì dầu nhân vật. Gromas nếu là muốn chạy, khẳng định là muốn lựa chọn từ Smoker nơi này đột phá. Không phải hắn đầu óc có bệnh mới có thể đổi thành Sakazuki cùng Borsalino đi đánh. Bởi vậy tại Gromas khởi hành cái kia trong nháy mắt, Sakazuki liền đã giống giận hướng Gromas con đường trước ngăn trở. Borsalino cũng là đưa tay lôi ra một đạo kiếm Kusanagi, đồng thời đánh ra hai đạo laser light, muốn ngăn cản Gromas. Converter, Miss Dux trái lại Gromas, tại sắp chống đỡ đây mà nghiên cứu trước mặt thời điểm. Dưới chân bỗng nhiên thắng gấp một cái, thân thể nhất chuyển, một cái khuỷu tay hướng về phía đánh tới Sakazuki ngực liền đổi tới. Biến hóa này nhanh chóng, để ba người bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Phanh, một tiếng, Sakazuki lồng ngực liền bị Gromas cho thúc cùi chõ một cái. Cả người hắn cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể không tự chủ được bị cái kia cường đại lực đạo tuần tự kéo ra khỏi đi qua. Nhưng là không đợi hắn ngược lại bay lên đâu, Gromas động tác đã kinh biến đến mức cực nhanh, hung hăng bắt lại Sakazuki cánh tay, đem hắn hướng phía bên mình bỗng nhiên kéo một cái. Nhấc lên đầu gối của mình liền muốn lần nữa đâm vào Sakazuki trên ngực. Không sai. Gromas từ hành động bắt đầu mục tiêu thứ nhất, liền căn bản không phải cái gì Smoker, mà là Sakazuki lấy này hải quân đại nguyên soái. Hắn Gromas muốn thử một chút nhìn, có thể hay không tại Sakazuki không có dẫn bạo động lực nham trước đó, liền đem cái này đáng chết hải quân nguyên soái cho chùy chết ở chỗ này. Sakazuki tại bị Gromas lôi kéo quá trình bên trong, phản ứng cũng là cực nhanh, nhanh chóng đem lồng ngực của mình nguyên tố hóa. Một giây sau, Gromas đầu gối liền trực tiếp chui vào đến lồng ngực của hắn bên trong. Phía sau lưng của hắn cũng là bỗng nhiên nổ ra đại lượng nham tương. Nhưng bởi vì hắn lập tức chủ động nguyên tố hóa, cũng không có bị Gromas trọng thương, nhưng vẫn là bị Haki lực lượng chỗ ảnh hưởng đến một chút. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Gromas đắc thế không tha người, đang dùng đầu gối đỉnh lấy Sakazuki lồng ngực đồng thời, cũng buông lỏng ra nắm lấy Sakazuki cánh tay cái tay kia. Tại Sakazuki lộ ra phía sau lưng cong, đem hai tay ôm cùng một chỗ, tạo thành một cái chùy hình, lần nữa bao vây lấy Haki lực lượng, hung hăng một chùy đập xuống. Bất quá đúng lúc này, Borsalino cũng không lo được cái gì chân thương không chân đả thương. Smoker cái này, gà quay, là không trông cậy được vào. Nếu là hắn lại né tránh, sợ là Sakazuki muốn trực tiếp bị Gromas một bộ liền chiêu mà cho chùy chết ở chỗ này. Bởi vậy ngay tại Gromas một chùy này sắp đi xuống thời điểm. Trong mắt lóe lên một vệt kim quang, dị thường chướng mắt. Một giây sau, Borsalino thân ảnh xuất hiện tại Gromas bên người. Dùng mình cái kia hoàn hảo chân đối Gromas đầu liền là một cái quét ngang. Gromas thấy thế cũng là không có lần nữa đầu sát. Eo rắn chắc thân phát huy ra làm cho người kinh ngạc mềm dẻo. Hướng về sau một chỗ ngoặt khúc, hai tay trực tiếp chống đỡ trên mặt đất, lấy một cái cầu hình vòm, tư thái tránh ra Borsalino một cước này mà. Ngay sau đó, đã nhìn thấy Borsalino hết sức nhanh chóng thu hồi mình quang tốc đá. Đưa tay một đạo kiếm Kusanagi liền hướng về phía Gromas cái kia, rất lên phần bụng chạm xuống. Dưới, Gromas hai tay một cái phát lực, đem mặt đất đều cho theo nát một chút, mượn từ lấy cỗ lực lượng này, thân eo kéo một cái, đem hai chân của mình từ trên mặt đất lôi dậy, quấn lên Busosoku Haki, 10 phần tinh chuẩn một cước đá vào Borsalino kiếm Kusanagi bên trên. Đồng thời lần nữa mượn kiếm Kusanagi bên trên truyền đến lực đạo. Trên tay buông lỏng, cả người một cái thấp không xoay tròn, vững vàng hai chân rơi xuống đất, một lần nữa đứng ổn định ở trên mặt đất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Gromas một bộ này lưu loát thể thuật xuống tới, cũng chính là ngắn ngủi một cái nháy mắt mà thôi. Chỉ có Borsalino có thể cùng bên trên hắn tốc độ này. Sakazuki lúc này mới đem mình đứng thẳng lên. Về phần Smoker, đều còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra chút đấy. Cả người đều ở vào một mặt mộng bức trạng thái ở trong. Borsalino nhìn xem Gromas thân ảnh, trong mắt lóe lên một đạo không thể tưởng tượng nổi quang mang. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, lão phu vẫn cho là ngươi là ỷ vào lực lượng hoành hành bá đạo gia hỏa. Không nghĩ tới kỹ xảo của ngươi cũng là như thế lợi hại. Gromas khóe miệng treo lên một vòng ý cười, đem một cái tay hướng về phía trước duỗi ra, một cái tay khác tới eo lưng ở giữa co rụt lại. Bày ra một cái chiến đấu tư thái, nhẹ giọng nói ra, làm sao, chưa thấy qua à, hẳn là ngươi cũng muốn nhảy múa sao xuyên, ngoặc kép, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?